Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 556, bất luận người nào không thể rời đi đại đường. Lô gia chủ, bản vương còn có một việc làm phiền ngươi, bớt thời gian ngươi đem Yến Quốc Thế Gia chiêu tập đến cùng một nơi. Đem bản vương muốn thực hành tân chính sự tình. Cùng bọn hắn trước tiên thấu cái ý tứ. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói, cái này đơn giản, thuộc hạ mấy ngày nay trở lại liền sẽ an bài. Đến thời điểm đó nhất định khiến chủ công biết rõ, những gia tộc kia biết mãnh liệt phản đối. Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái nói, ở lúc cần thiết đợi, bản vương chỉ có thể để cái này Yến Vân Thập Lục Châu thấy một chút huyết. Bằng không bọn hắn cũng không biết bản vương thủ đoạn. Lý Thái gật gù rồi nói ra, phụ thân, Khiết Đan vương phái tới đón tiếp tiểu muội đội ngũ đã đến. Công Tôn Huyền đối với Công Tôn Bá Niên nói, không nghĩ tới Công Tôn gia chúng ta lại bị bước đến một bước này. Công Tôn Bá Niên thở dài nói, phụ thân hà tất như vậy phiền muộn, nữ nhi gả cho Khiết Đan vương cũng không phải không là một chuyện tốt, mà ngày hôm nay Lý Thái đối với Công Tôn gia chúng ta tạo thành tất cả. Luôn có một ngày nhất định phải để hắn gấp bội xin trả. Công Tôn Yến đối với Công Tôn Bá Niên nói, lời tuy như vậy, thế nhưng là cha nhìn ngươi gả cho một cái bằng chừng ấy tuổi người, trong lòng ít nhiều đều có một ít hổ thẹn. Công Tôn Bá Niên đối với Công Tôn Yến nói, cuối cùng Công Tôn Bá Niên bất đắc dĩ, đem nữ nhi mình Công Tôn Yến, đưa lên Khiết Đan vương kiệu hoa, nhìn mình nữ nhi đi xa bóng lưng. Công Tôn Bá Niên tựa như lão rất nhiều. Phụ thân, Khiết Đan vương đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần Lý Thái đối với chúng ta làm cho quá gấp, hắn liền sẽ xuất binh trợ giúp chúng ta. Công Tôn Huyền đối với Công Tôn Bá Niên nói, khoảng thời gian này Lý Thái có hành động gì? Phạm Dương Lô gia có hay không đã động thủ? Công Tôn Bá Niên đối với Công Tôn Thiên hỏi, vốn là hài nhi còn chuẩn bị lợi dụng Lô Vượng Đạt ném mạnh, gây xích mích Phạm Dương Lô gia cùng Lý Thái khai chiến. Chỉ tiếc cuối cùng sắp thành lại bại. Công Tôn Thiên bất đắc dĩ nói, có thể đem Thái Nguyên Vương gia chèn ép thất bại hoàn toàn. Cái này Lý Thái tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Để Phạm Dương Lô ra hắn, cũng không phải là cái gì bất ngờ sự tình. Công Tôn Bá Niên nói, phụ thân, khó nói Phạm Dương Lô ra có thể trơ mắt nhìn chính mình tích góp ngàn năm gia nghiệp bị Lý Thái chiếm làm của riêng không được. Công Tôn Huyền không rõ hỏi, e sợ cái kia Yến Vương Lý Thái đã cùng Phạm Dương Lô gia đạt thành một loại hiệp nghị. Cuối cùng xui xẻo hay là cái này Yến Vân Thập Lục Châu tiểu thế gia. Công Tôn Bá Niên thở dài nói, mấy vị trưởng lão, đây là chuyện đã xảy ra. Bây giờ ta đã đáp ứng Yến Vương, ta Phạm Dương Lô gia sẽ dốc toàn lực Yến Vương phổ biến tân chính, đồng thời đã nhận Yến Vương làm chủ. Lô Vạn Đạt đối với trong tộc bốn vị trưởng lão nói, chuyện đã xảy ra các vị cũng đã nghe, Vạn Đạt làm ra quyết định này, không biết các vị thì lại làm sao đối xử đây. Lô Vạn Đạt phụ thân, cũng chính là trên một đời Lô gia gia chủ, hiện tại đại trưởng lão Lô Khánh Tường, mở miệng mọi người nói, không nghĩ tới Thái Nguyên Vương gia, bây giờ đã trở thành Yến Vương Lý Thái khôi lỗi. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường cái này Yến Vương a. Trong tộc nhị trưởng lão thở dài nói, quan trọng bây giờ là Wanda đã trúng người ta sinh tử phù, nếu như chúng ta không quy phụ, như vậy Wanda mệnh liền sắp không gánh nổi. Tam trưởng lão mở miệng nói, Lô Vạn Đạt cùng Lô Vượng Đạt huynh đệ hai người, đây tuyệt đối là một văn một võ. Từ khi đem Lô gia giao cho Lô Vạn Đạt về sau, huynh đệ hai người thông lực phối hợp, đem Lô gia phát triển càng hơn dĩ vãng. Vì lẽ đó Lô gia mấy vị trưởng lão mới biết lo lắng Lô Vượng Đạt an ủi. Bằng không, coi như hắn hiện tại chết, mọi người cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Việc này không thể bởi vì Wanda an nguy mà kiềm chế chúng ta hành vi. Chúng ta trên thân gánh vác cũng không là một người sinh tử, mà là toàn bộ Phạm Dương Lô gia hưng suy. Đại trưởng lão Lô Khánh Tường mở miệng nói, bây giờ Yến Vương Lý Thái đã thành cái này Yến Vân Thập Lục Châu chi chủ. Nếu như chúng ta ngỗ nghịch hắn, có hay không có năng lực đem hắn đuổi ra cái này Yến Vân Thập Lục Châu đây? Vẫn không nói gì, tứ trưởng lão mở miệng đối với Lô Vạn Đạt hỏi, mấy vị trưởng lão đã rất lâu không màng thế sự, đối với cái này Yến Vương khả năng không đại tiện, bây giờ đã có nhiều gia tộc ở trong tay hắn chịu thiệt. Thái Nguyên Vương gia bây giờ đã trở thành hắn khôi lỗi. Bác Lăng Thôi gia thổ địa trồng trọt quyền cũng ở Yến Vương trong tay. Dương Châu Đồng gia lại càng là đã tan thành mây khói. Hơn nữa ở võ lực phương diện này, cái này Yến Vương Lý Thái cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đã từng tự mình treo hai lộ nguyên soái đi tới Mộc Dương thành cứu giá, đồng thời ngay ở trước mặt hoàng thượng mặt đem Bắc Phiên Xích Bích Bảo Khang Vương thân thủ chém giết. Bởi vậy treo đến đương kim hoàng thượng giận dữ, đem đánh vào lồng gỗ xe tù. Sau đó Lô Vạn Đạt liền đem Lý Thái nhiều vô số cùng bốn vị trưởng lão nói tường tận một lần. Nghe Lô Vạn Đạt trình bày, trong lúc nhất thời bốn vị trưởng lão cũng không nói gì nữa. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng số tuổi nho nhỏ Ngụy Vương Lý Thái dĩ nhiên làm xuống quá đại sự như thế tình. Nếu như chúng ta cùng hắn đi tới phía đối lập, cuối cùng kết cục xấu nhất biết tới trình độ nào? Nhị trưởng lão ngẫm lại về sau đối với Lô Vạn Đạt hỏi, e sợ Yến Vương chắc chắn chúng ta làm như vậy, hắn tốt có cơ hội đem chúng ta Phạm Dương Lô ra một lần diệt trừ. Sau đó Lô Vạn Đạt lại sẽ mặc Thiên Nam câu nói kia cùng mấy vị trưởng lão nói một lần, xem ra cái này Yến Vương còn là một cái không sợ phiền phức nhi đại chủ a. Tam trưởng lão thở dài nói, theo ý ta, việc này liền theo Vạn Đạt phương thức xử lý đi làm. Nếu như sẽ có một ngày hắn Yến Vương ngồi không vững cái này Yến Vân Thập Lục Châu, bắt chúng ta Lô ra đồ vật, thì có ai dám đi cướp chiếm đây? Đại trưởng lão Lô Khánh Tường ngẫm lại rồi nói ra, nếu đại ca quyết định, vậy thì theo như vậy đi làm. Bất quá ta cảm thấy chúng ta cũng có thể đi gặp một lần vị này Yến Vương điện hạ. Nhị trưởng lão gật gù rồi nói ra, đúng nha, vừa đến chúng ta có thể nhìn một chút hắn Yến Vương hư thực, thứ hai có thể biểu thị chúng ta Phạm Dương Lô gia đối với hắn trung thành với quyết tâm. Đại trưởng lão Lô Khánh Tường gật gù rồi nói ra, nếu các vị trưởng lão đã quyết định, vậy ta đây mấy ngày liền đi sắp xếp, nhìn Yến Vương đến lúc nào có thời gian, để các vị trưởng lão cùng Yến Vương gặp mặt một lần. Lô Vạn Đạt đối với bốn vị trưởng lão nói, Lô Vạn Đạt về Phạm Dương, cùng trong tộc bốn vị trưởng lão đi thương lượng lượng, thế nhưng Lô Vượng Đạt có thể không có trở về, bây giờ hắn đã là Yến Quốc Tam Quân Phó Nguyên Soái. Hiện tại chính bồi tiếp Tam Quân Nguyên Soái La Tùng thu nạp Yến Vân Thập Lục Châu binh quyền, có Lô Vượng Đạt trợ giúp, để La Tùng rốt cục chính thức đạt được Yến Vân Thập Lục Châu binh quyền. Đồng thời ở các châu quận ra lệnh, bất kỳ tư nhân cùng đội buôn cũng không được tự mình rời đi đại đường quốc giới. Sở hữu cùng phiên bang dị tộc thị trường giao dịch cũng toàn bộ tạm thời đóng. Nếu có một mình xuất ngoại cảnh người, không cần đăng báo nhưng là đất trảm lập quyết, làm bố cáo thiếp sau khi ra ngoài, toàn bộ Yến Quốc bách tính cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Bọn họ không hiểu, mới tới Yến Vương Điện Hạ, vì sao làm như vậy? Thế nhưng những người dân này cũng sớm đã thói quen nhẫn nhục chịu đựng, vì lẽ đó căn bản là không có bất kỳ quá khích hành vi. chỉ là hơi thêm nghị luận một lúc sau, liền lại quá lên bình thường sinh hoạt. Thế nhưng đối với một ít người mà nói, tấm này bố cáo dường như một thanh cương đao, trực tiếp gác ở bọn họ trên cổ, để bọn hắn liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.